Sau này cậu còn dám như vậy, tôi với cậu đồng quy vu tận. Sở Tuyên càng nói càng tức, nói với quỷ kia, tìm chỗ khác ở một mình đi, cả người đỏ rực dọa chết người. Một bộ hỷ phục mặc lâu như vậy, cũng không biết đổi cái khác. Khách Trương.